Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, Thái cực chi tâm. Yến Phong trừng mắt lên Hạt Châu, trên mặt một vui mừng như điên, nói: "Cho nàng, vậy có phải hay không có những lực lượng này liền có thể tỉnh lại?" Mặc dù Đồng Đồng đã nói với hắn, hài tử ra đời thời điểm, Lăng Tiết Di nên sẽ tỉnh lại. Nhưng một ngày không có tỉnh lại, vẫn là Yến Phong trong nội tâm lo lắng nhất sự tình. Ai nói muốn cho lão bà ngươi? Ta nói chính là trong bụng của nàng cái kia. Lão ăn mày nói, cho hắn. Yến Phong sững sờ, nói, lão đầu nhi ngươi cũng chớ làm loạn. Lúc này đoán chừng đều mới vừa vặn thành hình. Liền có thể chơi như vậy sao? Vạn nhất chơi hỏng ngươi thường nổi sao? Lão ăn mày trợn trắng mắt nói, năm đó lão tử cũng là chơi như vậy ngươi, cũng không gặp ngươi thiếu cánh tay thiếu chân a, ngược lại vẫn còn so sánh người khác càng nhanh nhẹn. Yến Phong con mắt trừng lớn lớn, lão già này năm đó ở mình ở từ trong bụng mẹ thời điểm cũng chơi qua bản thân. Điều này nói rõ tại hắn không ra đời thời điểm, hai cái lão già nhận biết, chỉ không lại bản thân không biết. Còn tưởng rằng năm đó bản thân lưu lạc bên ngoài bị lão ăn mày nhặt về đi. Đơn thuần trùng hợp đâu. Cái này căn bản cũng không phải là trùng hợp. Lão già, ngươi còn có chuyện gì gạt ta? Yến Phong giận dữ. Lão ăn mày liếc mắt nhìn nói. Mù gào to cái gì? Cùng bát cháo nóng giống như. Nên ngươi biết thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết. Hiện tại đừng như vậy nói nhảm. Ngươi còn muốn mạng sống không? Không muốn sống, ta hiện tại liền đi. Lão tử rất bận rộn, không có thời gian cùng ngươi ở nơi này mù chậm trễ công phu. Yến Phong biết rõ tất nhiên che giấu. Bản thân nhiều năm như vậy, muốn cho lão ăn mày hiện tại liền toàn bộ nói cho hắn biết. Là không thể nào, đành phải cưỡng chế đè nén xuống nội tâm kích động. Nói, vậy phải làm sao? Rất đơn giản. Hiện tại bên trong cơ thể ngươi âm dương nhị khí nhiều lắm. Ngươi căn bản không tiêu hóa nổi. Chỉ có thể dẫn đạo đi ra. Bằng không thì ngươi muốn treo. Nhưng cũng không thể lãng phí. Có thể loại lực lượng này cũng không phải thường nhân có khả năng thừa nhận. Sở dĩ, chỉ có thể cho con của ngươi. Lão ăn mày nói, không được, hắn còn nhỏ như vậy. Vạn nhất không chịu nổi làm sao bây giờ? Yến Phong cự tuyệt nói, cỗ lực lượng này quá cường đại, Oa Nhi mới vừa vặn thành hình, có thể thừa nhận tỷ lệ rất nhỏ, nhà khác Oa Nhi đương nhiên chịu không được, nhưng các ngươi Yến gia bọn họ cũng là yêu quái, là không có vấn đề. Lão ăn mày nói, Yến Phong một trận trầm mặc, biết rõ lão ăn mày bình thường tuy nhiên rất không đứng đắn, nhưng tuyệt đối sẽ không tại loại chuyện như vậy mặt nói đùa. Nếu như trên đời chỉ có một người là hắn có thể tuyệt đối tín nhiệm cùng dựa vào, nhất định là lão bất tử này. Tới đi, Yến Phong nói. Lão ăn mày cũng không nói nhảm, phân biệt tại Lăng Tuyết Di trên bụng cùng Yến Phong trên bàn tay vạch phá một vết thương, sau đó đem vết thương hợp lại cùng nhau. Hiện tại ngươi từ từ âm dương nhị khí đạo trong cơ thể nàng, nhớ kỹ, phải từ từ, nhanh liền nguy hiểm. Còn nữa, đây là một cái thay Oa Oa trúc cơ hội thật tốt. Ngươi nhất định phải đem ngươi chân long bất tử huyết cùng âm dương nhị khí đồng thời chuyển đi. Lão ăn mày một mặt nghiêm túc nói. Gặp lão ăn mày như vậy nghiêm chỉnh, Yến Phong cũng không dám lười biếng chút nào. Thận trọng đem chính mình chân long bất tử huyết tính cả trong cơ thể âm dương nhị khí cùng nhau, chậm rãi đưa vào Lăng Tuyết Di trong thân thể. Lão già, người cũng phải cẩn thận a, ta một nhà lớn nhỏ mạng nhỏ, hiện tại cũng bóp trong tay ngươi đâu. Yến Phong không quên dặn dò, ngươi câm miệng cho lão tử, muốn là đã xảy ra chuyện gì sao? Lão tử mặt mũi đặt ở nơi nào? Lão ăn mày trợn mắt nói. Yến Phong lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ thấy âm dương nhị khí chậm rãi tiến vào Lăng Tuyết Di thể nội. Lão ăn mày một chưởng đánh ra, lập tức tuôn ra một cỗ cường đại lại nhu thuận lực lượng. Hai cỗ âm dương nhị khí tại Lăng Tuyết Di thể nội từ từ tiến hành hòa tan, biến thành một cỗ lực lượng. cỗ lực lượng kia tại Lăng Tuyết Di trong thân thể nhanh chóng du tẩu. Cuối cùng hội tụ tại phần bụng. Đột nhiên một trận kịch liệt nhảy lên. Đem Yến Phong làm cho sợ hết hồn. Nhịn không được kêu lên. Lão già, không được. Nhi tử ta không thoải mái. Đang tại nhảy tưng đáp. Xéo đi. Hắn hiện tại có thể so sánh ngươi thoải mái hơn. Lão ăn mày nói. Quả nhiên, Yến Phong đột nhiên cảm ứng được một cỗ vô cùng thân thiết khí tức chấn động. Đó là một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Yến Phong nhịn không được kích động run rẩy lên. Hắn cảm thấy, đó là hài tử sinh mệnh khí tức. Cùng lúc đó, hắn còn cảm giác được một loại phi thường vui vẻ tình cảm. Hắn biết rõ đó là hài tử biểu đạt ra ngoài. Giống như là tại nói cho hắn biết. Lão ba, ta hiện tại sảng khoái a. Yến Phong lập tức đại hỉ không thôi. Nhìn một cái, đều tốt nhìn một cái. Tạ Yến Phong nhi tử chính là không tầm thường. Tại trong bụng mẹ liền cùng hắn lão tử tán gẫu. Âm dương nhị khí càng thua càng nhiều. Lăng Tuyết Di lực lượng trong cơ thể cũng tụ tập càng nhiều. Tất cả đều xoay quanh tại phần bụng. Yến Phong cảm giác được sinh mệnh khí tức cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn thậm chí nghe được hài tử cường tráng tiếng tim đập. Thế nhưng là lão ăn mày lại là khuôn mặt ngưng trọng. Trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, giống như là đang gặp phải chuyện rất nghiêm trọng giống như. Yến Phong kinh hãi, cùng lão gia hỏa ở chung được vài chục năm, còn là lần đầu thấy đến hắn sốt sắng như vậy. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì a? Cho ta ngưng, lão ăn mày đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức lực lượng cuồng bạo điên cuồng quét sạch ra. Oanh, sức mạnh bùng lên giống như là bom nguyên tử bạo phát giống như. Sinh ra to lớn lực phá hoại, lập tức một mảnh đất rung núi chuyển, lúc đầu liền đã bị phá hủy không ít Tiêu gia biệt thự. Lập tức biến thành một vùng phế tích, vẫn luôn thủ ở bên ngoài người lập tức cũng là khuôn mặt kinh khủng. Niếp Khuynh Thành càng là thân thể một trận lay động, thiếu chút nữa thì ngã trên mặt đất, bị Thất Sát tiến lên đỡ lấy. Không được, ta muốn đi vào, ta nhất định phải đi vào. Niếp Khuynh Thành điên cuồng muốn xông vào đi. Đúng lúc này, một đường vô cùng mênh mông lực lượng cường đại phóng lên tận trời. Xuyên thẳng mây xanh, Thất Sát biến sắc, đem Niếp Khuynh Thành gắt gao giữ chặt. Bên ngoài bị nổ thành một vùng phế tích. Có thể Yến Phong lại không có cảm giác được bất kỳ lực trùng kích. Không có nhận đến một tổn thương chút nào. Chỉ thấy lão ăn mày ngây ngốc đứng ở nơi đó. Một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Di bụng. Yến Phong lập tức cũng trợn tròn mắt. Cho là hắn vậy mà không cảm giác được hài tử sinh mệnh khí tức. Chẳng lẽ, đột nhiên, một mực chiếm cứ tại Lăng Tuyết Di bụng cỗ lực lượng kia đột nhiên tự hành xoay tròn. Âm dương nhị khí đan vào một chỗ, vậy mà tạo thành một bộ thái cực đồ. Thái cực đồ tự động xoay tròn. Yến Phong có thể trên sự cảm ứng đến phía trên ẩn chứa lực lượng. Cỗ lực lượng này vô cùng mênh mông, sinh sôi không ngừng. Lập tức, Yến Phong lại cảm giác được hài tử sinh mệnh khí tức. Lại biến so trước đó cường đại rồi gấp bội. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được một cỗ vô cùng vui vẻ ý niệm. Ha ha ha ha. Ta thành công, lão ăn mày đột nhiên tại nguyên chỗ lại là nhảy. Liền cùng nhảy quảng trường múa giống như, hưng phấn nói, vậy mà thực để cho ta thành công a. Ha ha ha, ta thực là một thiên tài a. Yến Phong cảm giác hài tử hiện tại rất tốt, mẹ của nó ơi hiện tại cũng rất tốt. Hơn nữa còn là tốt ghê gớm. Thế nhưng là gặp lão ăn mày cái kia dáng vẻ hưng phấn. Yến Phong lại ẩn ẩn cảm thấy lão già này có phải hay không tại cầm vợ của hắn Hải Oa Nhi đang làm. Cái gì thí nghiệm? Lão già, người nói, người mới vừa rồi là không phải tại cầm lão tử hài tử làm thí nghiệm. Yến Phong hỏi, ách, lão ăn mày biểu lộ sững sờ. Ngượng ngập chê cười nói, đừng nóng giận nha, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Yến Phong lập tức giận dữ, nói. Tốt ngươi sao đầu, vạn một thất bại thì sao? Thất bại cũng không cái gì a. Lúc trước ở trên thân thể ngươi không phải cũng thất bại sao? Có thể ngươi bây giờ thật tốt a. Chậc chậc, tuổi còn trẻ chính là thanh niên vương giả. Tam đại chiến vương, bao nhiêu nghiêu bức a. Ngưu em gái ngươi a, ngươi tới đây cho ta, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Yến Phong nổi giận, cái này âm hiểm lão bất tử, lúc đầu cho rằng chỉ là tính kế con của hắn, không nghĩ tới tại hắn ra đời thời điểm, liền hắn đều bị tính kế qua. Tính kế lão tử còn chưa đủ, liền con trai của chủ ý đều đánh lên. Dù là ngươi đổi một nhà khác người hố cũng được a. Lần này thế nhưng là đem hắn khí lửa giận trực tiếp từ bàn chân bay thẳng trán. Nếu như không phải sợ đánh không lại hắn, không phải hung hăng đánh cho hắn một trận không thể. Lão ăn mày cũng hòa, nhảy dựng lên, nói, ngươi cho rằng ta làm như vậy lại là vì ai vậy? Nếu như không phải là ta, con của ngươi có thể có thái cực chi tâm. Thái cực chi tâm, Yến Phong trừng to mắt, nói, ngươi là nói tất cả võ đạo bên trong người đều tha thiết ước mơ thái cực chi tâm. Lão ăn mày trợn trắng mắt nói, phế vật, bằng không thì ta phí lớn như vậy sức lực, bức tranh cái gì, thái cực chi tâm là chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại đồ chơi. Có thể tu luyện thái cực chi tâm người nhất định là vô vị, vô tư, vô thiên, không cách nào bất thế kỳ nhân. Có thái cực chi tâm, liền mang ý nghĩa có siêu thoát phàm trần người phi phàm tâm cảnh. Người khác võ đạo một đường ý tứ là tiền đồ tươi sáng. Mà có thái cực chi tâm, có không phải tiền đồ tươi sáng, mà là một mặt rộng lớn mênh mông thiên địa. Truyền thuyết chỉ có hai cá nhân tu luyện ra thái cực chi tâm. Cái thứ nhất là Phục Hy, cái thứ hai chính là võ đăng khai sơn tổ sư Trương Tam Phong. Chỉ tưởng tượng thôi nhi tử lại có cùng hai cái này nhân vật trong truyền thuyết có đồ giống vậy. Yến Phong đều cảm thấy đại não một trận chập mạch, cái này cũng quá thần kỳ một chút a. Lão ăn mày vỗ vỗ tay, nói, tốt rồi, hiện tại cũng không ta chuyện gì, đi thôi, nói xong nhấc chân muốn đi. Ai, khoan hãy đi a. Vợ ta làm sao bây giờ? Yến Phong hoảng vội vàng kêu lên. Nhi tử bây giờ là sảng khoái. Có thể Lăng Tiết Di bây giờ còn chưa tỉnh đâu. Lão ăn mày tức giận nói. Người cấp bách cọng lông a. Nên nàng lúc tỉnh tự nhiên là sẽ tỉnh. Người có nhiều như vậy vợ. Chẳng lẽ còn sợ không đủ dùng? Yến Phong gương mặt im lặng. Sư phó. Yến Phong bịch một tiếng té quỵ dưới đất. Hai mắt ửng đỏ nói. Lưu lại đi, mặc dù, năm đó rất nghiêm khắc, nhưng hắn biết rõ cái kia cũng là muốn tốt cho mình. Mặc dù trong miệng vẫn luôn kêu lão già, lão bất tử, nhưng ở Yến Phong trong lòng, lão ăn mày địa vị so phụ thân còn trầm trọng hơn. Lão ăn mày thở dài một tiếng, tiến lên sờ đầu hắn một cái, nói, làm gì bộ biểu tình này, làm ta đều muốn khóc, ngươi bây giờ trưởng thành. Chính mình cũng sắp làm cha, liền cùng tiểu ưng một dạng, tổng được bản thân bay một mình không phải sao? Vi sư hiện tại tự do tự tại, tiêu giao thiên địa, so với ai khác đều tự tại. Sở dĩ, không cần lo lắng cho ta. Yến Phong gãi gãi đầu nói, ta không phải ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi dù sao cũng là sư phụ ta. Nhưng ngươi làm liền cùng một người xin cơm giống như... Đây nếu là truyền ra ngoài, ta sợ ngươi hội làm mất mặt ta. Đồ dê con mất dịch, ngươi tìm đánh đúng không? Lão ăn mày khí run rẩy, vốn chính là nha, ta tốt xấu hiện tại cũng là nhân vật có mặt mũi. Ngươi mặc thành dạng này, chẳng lẽ không làm mất mặt ta sao? Yến Phong xẹp miệng nói, thế nhưng là hắn vừa mới nói xong. Lão ăn mày liền một cước đem hắn đạp lật đến trên mặt đất. Xông đi lên chính là một trận quyền đấm cước đá, một bên đánh một bên trong miệng hùng hùng hổ hổ, cánh cứng cáp rồi có phải hay không? Dám xem thường lão tử, ta, đánh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.